Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, chương 605, dị giới ma ảnh. Thủy Tổ Long không làm gì được các ngươi, không có nghĩa là ta không được. Bố La Lâm ở trong hư không lắc đầu nói, trong con ngươi toát ra quỷ dị vẻ, huống chi, muốn đối phó các ngươi. Nhưng cũng không phải là ta. Lời nói của hắn rơi tất. Toàn bộ dị giới đều là chớp mắt chấn động. Một tiếng to lớn rít gào vang lên. Làm cho cả đại thế giới vòm trời đều là phá nát rồi mở đến. Ở song tử thạch vương ánh mắt khó mà tin nổi bên trong. Một đạo dữ tợn không gì sánh được thân hình khổng lồ từ dị giới bầu trời đánh vỡ thế giới hàng rào. Mạnh mẽ giáng lâm. Tỏa ra để toàn bộ thế giới đều gào thét khí thế khủng bố. Chết đi cho ta, hư hoàng mới vừa giáng lâm, liền lập tức khóa chặt trong hư không Bố La Lâm, phẫn nộ trực tiếp bùng nổ ra vô thượng hoàng đạo thần uy. Một quyền hướng về lục đại thiên bi đánh tới, ầm ầm ầm, vô thượng thần lực ở dị giới tàn phá, cú đấm này mạnh mẽ tới cực điểm. Trực tiếp nát tan ngàn tỷ dặm hư không? Không, dị giới chư thần sợ hãi kêu to. Đối mặt này không thể ngang hàng một đòn. Toàn bộ đều là chạy tứ tán. Liền ngay cả song tử thạch vương cũng không ngoại lệ. Ở nhìn thấy hư hoàng xuất hiện chớp mắt. Hai người bọn họ liền lập tức lựa chọn trốn xa đến thế giới phần cuối. Sáu tôn thiên bi không có chút hồi hộp nào bị bắn bay. Mà Bố La Lâm bản tôn càng là trong nháy mắt bị chôn vùi. Đồng dạng chịu ảnh hưởng còn có đại lượng dị giới sinh linh. Ở hoàng giả dưới một đòn, không cần nói là phổ thông sinh linh, chính là tổ thần dị giới cấp số này, dù cho là bị thần lực thoáng quẹt vào, cũng là tại chỗ ngã xuống kết cục. Đây chính là hoàng đạo nhân vật cái thế một đòn. Trừ bỏ cùng cấp độ cường giả không có bất luận nhân vật nào có thể chống đối. Coi như là thạch nhân vương giả cũng không được. Không có chống đối khả năng. Đánh giết Bố La Lâm. Hư hoàng thần sắc âm lãnh đem sáu tôn thiên bi triệu hoán đến trong tay. Trên mặt lộ ra khó coi thần sắc. Hắn hôm nay thân thể đã mục nát rất nghiêm trọng. Từ xuất thế đến hiện tại. Hắn vẫn luôn là bị Bố La Lâm lợi dụng thiên bi dây dưa gắt gao. Thân thể vẫn luôn là bại lộ ở vạn giới ở giữa. Giờ nào khắc nào cũng đang chịu đựng đại đạo tiêu diệt. Không thể ở tiếp tục nữa. Bằng không ta thật muốn chết đi rồi. Hư hoàng thầm nói, ánh mắt bất chấp, mặc dù trong lòng nôn nóng. Thế nhưng hắn nhưng không có lựa chọn ngay lập tức dùng thiên bi trấn áp bản thân. Bởi vì trước giáo huấn vẫn còn, hắn không xác định vừa mới là có hay không giết chết tên kia. Đáng ghét, ta liền không tin giết không chết ngươi. Hắn gầm nhẹ, ánh mắt chung quanh bắn phá, để còn chưa kịp thoát đi dị giới chư thần toàn bộ sợ mất mật. Nhìn thấy hư hoàng thần uy, bao quát song tử thạch vương ở bên trong dị giới chư thần. Giờ khắc này đều là đã sớm sợ vỡ mặt. Toàn bộ phá tan hư không muốn trốn khỏi một giới này. Ngay ở hư hoàng nhìn quét thiên địa thời điểm, dị giới hư không đột nhiên run lên, một tòa khổng lồ kiến trúc oanh đốt giáng lâm. Thình lình chính là dị giới vô thượng thần vật, trước kia vẫn vắng lặng ở nơi vĩnh hằng không biết 99 bậc thềm đá. Dĩ nhiên là cái này thánh vật, nhìn thấy 99 bậc thềm đá xuất hiện. Hư hoàng cũng là lấy làm kinh hãi, cái này cũng là chư thiên thánh vật một trong, uy năng thần dị không kém thiên bi. Giờ khắc này, 99 bậc thềm đá phần cuối bên trên, lang nha, lục chiến các loại tứ đại thủy tổ đều là đã thức tỉnh. Toàn bộ đứng ở cửa đá trước, nhìn bóng dáng của hư hoàng, trên mặt có khó nén vẻ chấn động, thái cổ đại năng giả. Nguyên bản tam đại vô thượng tổ thần biết được có người mang theo thiên bi họa loạn thế giới của bọn họ thời điểm, vẻn vẹn là tỉnh lại tứ đại thủy tổ bên trong vẫn nửa mê nửa tỉnh nằm ở tình trạng báo động lang. nha, Lăng Nha lại là điều khiển 99 bậc thềm đá. Trở về dị giới dự định trấn áp xâm lấn chi địch. Bất quá ở tiến vào dị giới sau, Lăng Nha cảm nhận được khí tức của hư hoàng, nhất thời trong lòng khiếp sợ không gì sánh được. Ý thức được quang dựa vào bản thân một người căn bản không phải là đối thủ. Thế là quyết định thật nhanh tỉnh lại cái khác, Tam Đại Thủy Tổ. Giờ khắc này, bởi vì sớm xuất thế, mặt khác Tam Đại Thủy Tổ thậm chí cũng không kịp khôi phục thực lực. Toàn bộ đều là trọng thương thân thể. Lăng Nha tỉnh lại bọn họ đương nhiên không phải vì muốn hợp lực đánh với hư hoàng một trận. Như vậy tuyệt đối là một con đường chết, mà là hợp tứ đại thủy tổ lực lượng, muốn tỉnh lại cửa đá sau lưng tôn kia ma ảnh đối địch. Giờ khắc này, dị giới tứ đại thủy tổ đứng ở trước cửa đá, không có do dự chút nào, lập tức bắt đầu đọc cổ xưa tối nghĩa thần chú. Rất nhanh, theo thần chú viết, tứ đại thủy tổ toàn bộ đều là cúi đầu lộ ra vẻ cung kính. Kẹt kẹt, 99 bậc thềm đá bên trên, tòa kia thần bí cửa đá bị đẩy ra. Ngày xưa giết chóc cửu châu năm đại thạch nhân vương giả dị giới ma ảnh một bước bước ra. Bắn ra một luồng vô địch trên trời dưới đất khí tức. Nhìn thấy tôn này ma ảnh xuất thế, mặc dù là hư hoàng đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Dĩ nhiên là hoàng cấp nguyên thần. Hư hoàng nói nhỏ, có chút khó mà tin nổi nhìn ma ảnh, mà nhìn thấy hư hoàng tồn tại, tôn kia dị giới ma ảnh hiển nhiên cũng là sửng sốt một chút. Sau đó gắt gao nhìn chăm chú đối phương, hai đại hoàng cấp tồn tại liền như thế đối mắt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời toàn bộ dị giới đều yên tĩnh lại. Thì ra là như vậy. Bất quá là một bộ mất đi thân xác cô hồn dã quỷ thôi. Chỉ chốc lát sau, hư hoàng đột nhiên cười nhạt, trong lòng vẻ sốt sắng tiêu tan, nhìn dị giới ma ảnh lộ ra thần sắc khinh thường. Hắn đã nhìn ra lai lịch của đối phương, này xác thực là một tôn hoàng cấp tồn tại. Ngày xưa lúc toàn thịnh hẳn là giống như hắn thái cổ đại năng già. Bất quá bây giờ nhưng là mất đi hoàng cấp thân xác, mà nguyên thần cũng là nằm ở một loại tàn tạ trạng thái, chỉ có thể mượn kia 99 bậc thềm đá bảo tồn chính mình tàn hồn bất diệt. Hoàng giả tàn hồn, ta nhận ra ngươi, ngày xưa đều là tam hoàng ngũ đế kẻ địch, tính ra ngươi ta vẫn là minh hữu. Hư hoàng đột nhiên mở miệng nói, càng là nhận ra ma ảnh ngày xưa thân phận thực sự. Thì ra là như vậy, bọn họ đều là hậu bối của ngươi, một giới này thuộc về ngươi. Hư hoàng nhìn lướt qua lục chiến các loại tứ đại thủy tổ. Sau đó liếc mắt nhìn thiên bi, cuối cùng tập trung ma ảnh, cùng với đối phương phía sau cửa đá. Ngươi có thể sót lại cho tới bây giờ, nghĩ đến là đưa thân vào trong thế giới sau cửa đá kia gây nên đi. Hư hoàng mở miệng. Ngữ khí không tên, một đôi con mắt càng là tỏa ra uy nghiêm đáng sợ ánh sáng. Đáng tiếc, thân thể ngươi đã hủ diệt, thần hồn càng là không trọn vẹn, một thân chiến lực liền 3/10 đều không phát huy ra. Tiếp tục ký thân ở nơi đó, hơi bị quá mức phung phí của trời, đối mặt hoàng giả cấp tồn tại, ngươi căn bản không chống đỡ được. Lấy cái gì bảo vệ con cháu của ngươi đời sau? Không bằng đem nơi đó nhường lại giao cho ta. Ta bảo đảm, chỉ cần ta trên đời một ngày, sẽ vĩnh viễn che chở một giới này. Hư hồn nói xong lời cuối cùng, trực tiếp giống to lên, bóng dáng trực tiếp biến mất ở tại chỗ, mang theo 6 tôn thiên bi xuất hiện tại ma ảnh trước mặt. Mạnh mẽ đập rơi xuống. Oanh! Kinh thiên động địa đại đối quyết bắt đầu, ma ảnh đồng dạng gào thét, hướng về hư hoàng phát động tiến công, hai đại cái thế hoàng giả liền như thế va chạm lên. Trong lúc nhất thời khủng bố uy thế đầy rẫy toàn bộ dị giới, cũng không biết bao nhiêu dị giới sinh linh bị hơi thở của bọn họ chớp mắt đè chết. Mặc dù là kia sừng sững ở 99 bậc thềm đá bên trên dị giới tứ đại thủy tổ, cũng đều là cảm nhận được áp lực cực lớn, từng cái sắc mặt sợ hãi, nếu không có thân ở cái này thánh vật bên trên, cường đại như bọn họ như vậy thạch nhân vương giả, cũng không cách nào ở hoàng cấp cường giả đụng nhau dư âm bên trong may mắn thoát khỏi. Người này tàn hồn, lấy cái gì cùng ta đấu? Hư Hoàng gầm nhẹ, một cái tay cầm lấy 6 tôn thiên bi mạnh mẽ hướng về ma ảnh đập tới. Oanh, chớp mắt, ma ảnh liền bị quen ở trên bậc thang bằng đá. Toàn bộ thân thể bị thiên bi oanh cái nát tan, hóa thành một đoàn khói đen tiêu tan. Ma ảnh thực lực xác thực là mạnh mẽ, có thể dễ dàng giết chết thạch nhân vương giả. Bất quá đối mặt chân chính hoàng cấp tồn tại liền không đáng chú ý. Hư Hoàng tuy rằng thời gian xuất thế không ngắn, thế nhưng hoàng cấp thân xác còn tồn tại, nguyên thần cũng là trọn vẹn, hoàn toàn có thể nghiền ép ma ảnh. Nhìn thấy tình cảnh này, tứ đại thủy tổ đều là trong lòng rung động, thế nhưng là cũng không có lộ ra vẻ tuyệt vọng. 99 bậc thềm đá đỉnh chóp, phiến kia đóng cửa đá bị ầm ầm đẩy ra, ma ảnh tỏa ra ngập trời khí tức một bước bước ra. Quả nhiên, tông này thánh vật nhưng để hoàng giả bất hủ. Nhìn thấy tình cảnh này, Hư Hoàng giật mình, sau đó trái lại là lộ ra sắc mặt vui mừng. Nó là của ta rồi. Hư Hoàng giống to, trong tròng mắt bắn ra để dị giới đều bốc cháy lên khủng bố chùm sáng. Ta hiện tại liền triệt để tuyệt diệt ngươi này cô hồn dã quỷ. Hắn gầm nhẹ, sau đó bắt đầu phát động hoàng cấp vô thượng thủ đoạn. Hắn toàn bộ thân thể đều là bốc cháy lên, hóa thành một vệt ánh sáng nguyên, bắn ra thái dương vậy vô cùng ánh đỏ. Óng ánh đến cực hạn ánh sáng đem đạo kia ma ảnh bao phủ. Để hắn kia mơ hồ giống như khói đen ngưng tụ mà thành thân thể phát ra, xoạt xoạt xoạt, tiếng vang. Bắt đầu tỏa ra khói đen, cả người dường như muốn bị tan rã. Ma ảnh gào thét, phát ra khủng bố gào thét, để dị giới hư không đều là sụp đổ rồi hơn nửa. Mượn thiên bi sức mạnh to lớn tiêu diệt ngươi. Hư Hoàng cười lạnh nói, sau một khắc, lục đại thiên bi bị hắn ném, hóa thành 6 tôn núi cao, trực tiếp đem ma ảnh trấn áp ở chút phương. Thân thể của Hư Hoàng một bước bước ra, trực tiếp đến ma ảnh trước người. Thân thể của hắn so với thái dương còn óng ánh hơn. Vô lượng hoàng cấp chùm sáng toàn bộ hướng về ma ảnh hội tụ, để thân thể của hắn từ từ tán loạn, hóa thành khói đen, cuối cùng chôn vùi. Nhanh, trốn, bị trấn áp ma ảnh giãy giụa ngẩng đầu lên, càng là nhìn về phía 99 bậc thềm đá bên trên lục chiến các loại tứ đại thủy tổ dị giới. Gian nan phát ra tiếng âm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,